nay, Lục Đức đạo nhân muốn gây bất lợi đối với hắn, Lâm sư đệ sao có thể bỏ qua được. Thanh Liên thánh nữ thở dài nói, trong đầu nàng không tự chủ được nghĩ tới một màn Lâm Hy chống đối hộ pháp trưởng lão trên Tài Quyết Phong. Lục Đức đạo nhân của Đâu Xuất Cung muốn gây bất lợi cho hắn, thậm chí muốn cướp lấy đạo thống trên người hắn. Dùng tính tình có ân báo ân, có cửu báo cửu của Lâm Hy sao có thể bỏ qua vậy được. Thế nhưng mà, sư tỷ, hắn sao có thể đối phó được Lục Đức đạo nhân? Lan Si thấp thỏm nói, ta cũng không biết, nhưng hắn nhất định là có kế hoạch gì đó. Thanh Liên thánh nữ nói, tuy rằng Lâm Hy tu vi không bằng nàng, nhưng Thanh Liên thánh nữ cũng nhìn không thấu cách nghĩ của tiểu sư đệ nhỏ hơn nàng 5 tuổi kia. Sư tỷ, các ngươi đã quên, Hỏa Đức đạo nhân, Mộc Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân bị chúng ta trọng thương. Hắn ngay từ đầu đã dặn dò chúng ta ra tay với người yếu nhất. Nói không chừng, hắn ngay từ đầu đã tính toán việc này trong kế hoạch rồi. Một đệ tử nội môn pháp lực kỳ trước giờ vẫn im lặng đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều giật mình. Nếu thật như vậy ngay từ đầu, kế hoạch mà Lâm Hy nói cho mọi người căn bản không phải đầy đủ, mà chỉ là một khâu trong kế hoạch liên tiếp của hắn thôi. Hỏa Đức, Mộc Đức, Thổ Đức ba vị đạo nhân đã bị thương. Dùng thực lực vượt xa khí tiên kỳ của Lâm Hy, nếu như kế hoạch tốt, thật đúng là chưa hẳn không có cơ hội giết chết Lục Đức đạo nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, khu hổ thôn lang chung quanh nham thạch hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, chỉ nghe Mai Nha đầu lẩm bẩm nói, may mắn chúng ta không phải là địch nhân của tiểu sư đệ, bằng không thì... Mai Nha đầu còn chưa dứt lời, nhưng đáy lòng tất cả mọi người ở đây đều sinh ra một tia may mắn. Xác thực, nếu quả thật trêu chọc Lâm Hy, chỉ sợ không chỉ là phiền toái đơn giản như vậy thôi. Với tư cách bằng hữu, không thể nghi ngờ là rất may mắn. Còn nếu là địch nhân của hắn, tuyệt đối là ác mộng. Loại địch nhân này là tồn tại khiến người đau đầu, khiến người người không muốn đối mặt nhất. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Thanh Cúc do dự một chút, nhẹ cắn môi nói, còn có thể làm sao? Tiểu sư đệ để pháp phù ở chỗ này, hiển nhiên không muốn chúng ta đi theo. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể chờ ở chỗ này thôi. Chờ sau khi hắn làm xong chuyện, bất luận thành công hay không, đều sẽ về đến đây. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Thanh Liên thánh nữ thở dài một tiếng nói. Lâm Hy tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng lưu lại pháp phù trên mặt đá đã nói rõ tất cả rồi. Có câu, người thông minh nói chuyện với người thông minh, chỉ đơn giản như vậy. Một phương hướng khác, Lục Đức đạo nhân mặt âm trầm, phi hành ở tầng trời thấp. Rất nhiều ác ma không cảm thấy được nhào lên, đều nhao nhao bị bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Lâm Hy chưa bắt được, ngược lại bị Thanh Liên thánh nữ tập kích, đánh bị thương ba sư đệ. Trong lòng sáu người muốn bao nhiêu phiền muộn có bấy nhiêu. Càng đáng giận hơn là bị Thanh Liên thánh nữ đả thương nhưng lại không thể đáp trả. Bởi vì Thanh Liên thánh nữ đã nói rõ lý do là nhận lầm người. Tưởng rằng là người, bụng dạ khó lường. Lý do này thật sự không chê vào đâu được. Thật sự là tức chết ta rồi. Hỏa Đức đạo nhân cũng nhịn không được nữa, đánh ra một quyền. Hỏa diễm cuồng bá phóng lên trời, cơ hồ muốn thiêu đốt cả không khí. Sư huynh, cơn tức này chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhịn? Thật sự không phục a. Thanh Liên tiện nhân kia, sớm muộn cũng phải hung hăng thu thập nàng mới được. Hỏa Đức đạo nhân oán hận nói. Bằng không thì còn có thể làm sao? Ngang nhiên giết nàng, giết chết một thánh nữ, không phải chuyện đùa. Hôm nay chúng ta giết chết nàng, ngày mai người thần Tiêu Tông nói không chừng đã giết sạch chúng ta rồi. Có một số việc không thể mang lên mặt bàn được. Lôi Đức đạo nhân mặt âm trầm nói. Bị Lôi Đức đạo nhân quở trách, Hỏa Đức đạo nhân cũng không nói chuyện nữa, dầu dĩ không lên tiếng. Thổ Đức đạo nhân, Mộc Đức đạo nhân, Kim Đức đạo nhân trầm mặc không nói, hào khí có chút nặng nề. Lôi Đức đạo nhân nói, bọn hắn đều hiểu, chỉ là thật sự không cam lòng a. Hừ, các ngươi là đang tìm ta sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng truyền đến, nhiệt vụ tách ra, một gã thiếu niên tuấn mỹ mày kiếm mắt sáng, ánh mắt bệ nghệ, đứng ở biên giới dung luyện chi tâm lạnh lùng nhìn Lục Đức đạo nhân. Lục Đức đạo nhân ngẩn ngơ, trong đầu chợt trống rỗng. Lâm Hy, là Lâm Hy kia. Cuối cùng, vẫn là thanh âm của Hòa Đức đạo nhân đánh thức mọi người. Quá ngoài ý muốn rồi. Lâm Hy này rõ ràng đã ẩn nấp, nhưng bây giờ lại nghênh ngang xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn giống như đã đợi một thời gian ngắn rồi vậy. Lục Đức đạo nhân coi như là người từng vào Long Đàm, nhập qua Hổ Huyệt, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhưng nhân vật biết mình đang tìm hắn còn to gan lớn mật, tự tìm đường chết như thế vẫn là lần đầu mới gặp. Ngươi thật to gan, rõ ràng dám xuất hiện trước mặt ta. Thanh Liên thánh nữ đâu rồi? Các ngươi cho rằng giấu giếm được ta sao? Lôi Đức đạo nhân tiến lên trước một bước, con mắt quét qua, vô ý thức nhìn qua bốn phía. Một mình Lâm Hy tuyệt đối không có đảm lượng xuất hiện trước mặt hắn. Theo Lôi Đức đạo nhân xem ra, Thanh Liên thánh nữ tất nhiên cũng đã theo tới, đang ẩn nấp ở đâu đó. Hừ, trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia khinh bỉ. Đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh như các ngươi. Đối phó mấy tên tôm tép nhà ái nhép các ngươi, cần gì đến sư tỷ ta chứ? Các ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi muốn mưu đoạt đạo thống trên người của ta sao? Hừ, nếu muốn, cứ tới cầm đi. Lâm Hy nói xong câu đó, thân hình gập lại, cũng không đợi Lục Đức đạo nhân phản ứng, oanh một tiếng, tung nhảy ra, như thiểm điện bắn về phía Dung Lô chi tâm. Chạy đi đâu? Đuổi. Thấy Lâm Hy chạy trốn, Lục Đức đạo nhân không cần suy nghĩ, vung tay lên, vô ý thức đuổi theo. Đây cũng do chênh lệch giữa Lâm Hy và bọn họ quá xa. Lục Đức đạo nhân căn bản sẽ không đặt Lâm Hy vào mắt. Thấy hắn muốn chạy trốn, cơ hồ không cần suy nghĩ đã đuổi theo. Đây là cơ hội mất mà được lại. Giết Lâm Hy, không chỉ có thể đạt được 6 viên bách tuế đại đan của Long Băng Nhan, sự coi trọng và khen thưởng của trưởng lão tông phái, mà càng quan trọng hơn là còn có thể đoạt được thượng cổ đạo thống trên người Lâm Hy nữa. Câu Lâm Hy nói trước khi chạy trốn, cơ hồ lập tức đốt lên dục vọng và hỏa diễm ở đáy lòng Lục Đức đạo nhân. Thượng cổ đạo thống, mỗi một môn đều cực kỳ cường đại. Nếu như có thể đạt được, tiền đồ 6 người cơ hồ là bất khả hạn lượng, trở thành chân truyền đệ tử, cũng nằm trong tầm tay. 3. Tốc độ 6 người cực nhanh, ngay cả không khí cũng bị kéo khiến xuất hiện một mảnh khí lãng dài hẹp thật dài, càng có tiếng kêu bén nhọn chói tai phát ra. Nhưng mà 6 người nhanh, Lâm Hy cũng không chậm. Phúc thông, lập tức Lục Đức đạo nhân sắp đuổi kịp Thượng Lâm, bỗng nhiên ngay lúc đó, chỉ nghe phúc thông một tiếng, Lâm Hy bỗng đi vào phụ cận dung nham chi tâm, quay đầu lại quỷ dị nhìn mọi người, sau đó nhảy vào trong dung nham chi hải, nóng hổi mãnh liệt. Đáng chết, hắn chìm vào trong dung nham rồi. Mục Đức đạo nhân tức giận mắng một câu. Hắn tu luyện Ất Mộc Đại Pháp, sợ nhất là hoàn cảnh hòa thuộc tính. Loại hoàn cảnh dung nham cuồn cuộn thế này cũng không đúng khẩu vị của hắn. Bất kể nhiều như vậy, đuổi theo mau. Quan hệ đến một môn thượng cổ đạo thống, hắn hôm nay cho dù chạy đến chân trời góc biển cũng phải bắt lấy hắn. Mục Đức sư đệ, nhịn một chút, trực tiếp dùng chân khí mở đường, đuổi theo hắn. Lôi Đức đạo nhân không chút do dự nói, hai tay của hắn chợt vung, mãnh liệt hét to một tiếng, mở cho ta. Ầm ầm, lôi đình lóng lánh, dương lôi chân khí, hạo hạo đãng đãng, phác thiên cái địa, mãnh liệt bắn về trước, nham thạch nóng chảy phạm vi mấy trăm trượng đều mãnh liệt nổ tung đến. Biển nham thạch nóng chảy hòa hồng mênh mông bị Lôi Đức đạo nhân mạnh mẽ phân ra một con đường. Đi! Lôi Đức đạo nhân vung tay lên, hệt như một đầu đại ưng đi săn, không hề do dự đâm vào trong nham thạch nóng chảy nóng hổi. Kim Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân, Thủy Đức đạo nhân, Hỏa Đức đạo nhân theo sát phía sau, đâm vào trong nham thạch. Đáng chết! Xú tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi! Mục Đức đạo nhân hung hăng cắn răng một cái, cũng thả người nhảy vào trong nham thạch nóng chảy. Ầm ầm, Lục Đức đạo nhân chân khí hội tụ, dung làm một thể, hóa thành một đoàn chân khí như tuệ tinh, đuổi theo Lâm Hy. Những nơi 6 người đi qua, tiếng ầm ầm vang không dứt, như bị vạn thú chạy qua, hóa thành một mảnh bừa bộn. Lục Đức đạo nhân hoàn toàn là nương tựa vào chân khí hùng hồn cưỡng ép mở ra một con đường trong biển nham tương. Tất cả nham tương đều bị chân khí như tường đồng vách sắt của sáu người bức bách ra ngoài hơn 10 trượng. Hắn trốn không thoát đâu, ta đã dùng ý thức tập trung hắn rồi. Dám khiêu khích trước mặt ta, quả thật là muốn chết. Trong mắt Lôi Đức đạo nhân bắn ra trận trận hào quang. Cường giả luyện khí tầng thứ 7, ý thức phân hóa, khí cơ tập trung, trốn đến đâu đều chạy không thoát cả. Trong biển nham tương, tuy rằng là một biển lửa, khắp nơi đều hỏa hồng. Lôi Đức đạo nhân cũng không thể như trên mặt đất, có thể nhìn vật một cách bình thường. Bất quá, chỉ cần tập trung khí cơ, Lâm Hy căn bản sẽ chạy không thoát. Khắc, nhân loại, rất nhiều ác ma từ trong biển nham tương đánh tới, nhưng còn chưa tới gần, đã bị chân khí như sắt thép của sáu người xoắn thành phấn vụn. Ánh mắt sáu người lộ ra một tia lãnh khốc, thật giống như hổ lang đang săn bắt vậy. Bất quá, sau một lát, Lục Đức đạo nhân đã cảm thấy một tia không ổn. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ của hắn sao có thể nhanh như vậy được? Hỏa Đức đạo nhân kêu lên, ta như sao lại có cảm giác tốc độ của tiểu tử này trong nham tương chẳng những không giảm bớt, ngược còn nhanh hơn trên mặt đất thế. Thổ Đức đạo nhân cũng lộ ra thần sắc giật mình. Biển nham tương lực cản trùng trùng điệp điệp, không thể so với bay trên trời. Tốc độ bọn hắn chậm lại là rất bình thường, nhưng lực cản trong nham tương đối với Lâm Hy cũng sẽ như vậy. Sáu người vốn dự tính, rất nhanh có thể đuổi kịp Lâm Hy, dù sao tu vi của Lôi Đức đạo nhân vẫn còn đó. Nhưng nào biết đâu rằng, đuổi lâu như vậy vẫn chưa bắt kịp Lâm Hy. Hắn chỉ là luyện khí sĩ cấp thấp chỉ có tu vi khu thần kỳ, trong biển nham tương chẳng những không có chút nào khó chịu, ngược lại như cá gặp nước. Lướt đi còn nhanh hơn cả ác ma sinh trưởng ở đây. Không biết, còn tưởng rằng hắn chính là địa ngục ác ma sinh trưởng trong biển nham tương nữa ấy chứ. Khiến người cảm thấy khó tin nhất chính là Lâm Hy không có chút hiện tượng thị lực bị hạn chế nào cả. Biểu hiện giống như dù trong nham thạch cũng nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng vậy. Bất quá, mặc dù như thế, khoảng cách giữa Lâm Hy và Lục Đức đạo nhân trước sau vẫn bảo trì không gần không xa. Tức là không đến mức hoàn toàn để Lục Đức đạo nhân đuổi không kịp, cũng không quá gần, khiến Lôi Đức đạo nhân có thể thi triển pháp khí công kích. Tiểu tử này trên người có chút vấn đề, có thể là tu tập qua đặc thù đại pháp, có thể tại nham thạch nóng chảy bên trong như cá gặp nước. Thủy Đức đạo nhân nói không chừng có quan hệ đến đạo thống trên người hắn. Mục Đức đạo nhân suy đoán nói, hừ, không cần đoán. Hắn trốn cũng không thoát. Tiểu tử này muốn dùng phương thức này để thoát khỏi ta căn bản không thể. Ý thức tập trung sao có thể dễ dàng thoát khỏi vậy được. Vậy ta sao có thể làm thánh tử được nữa. Lôi Đức đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm. Lôi Đức đạo nhân cũng lười quản Lâm Hy chạy đến đâu. Trong lòng của hắn chỉ nhận chuẩn Lâm Hy. Chỉ cần hắn đi theo Lâm Hy, mặc kệ Lâm Hy trốn đến đâu đều không thoát được. Ầm ầm. Chân khí nổ tung, nơi thật sâu trong nham tương nổ tung ra vô số sóng lớn, vô số tiểu ác ma, đại ác ma trực tiếp bị xoắn thành nát bấy, thi khối bay tới trong nham tương, một bên thiêu đốt, một bên nổi lên trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, đại bại mà trốn đến đây đi, một đường đuổi tới. Ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi mà các ngươi tuyệt đối không tưởng được. Tất cả những người muốn đối phó ta đều phải trả giá thật nhiều. Lâm Hy quay đầu lại nhìn Lục Đức đạo nhân, trong con mắt toát ra một vòng sát cơ kinh người. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức như một mũi tên, bắn về phía trong kế hoạch. Hắn có được tầm mắt ma long, càng giống như ma long, trong dung nham như cá gặp nước. Nham tương nóng chảy chẳng những sẽ không khiến tốc độ hắn chậm lại mà nham tương lưu động tương đương còn có thể gia tăng tốc độ của hắn nữa. Nếu như không phải sợ Lục Đức đạo nhân buông tha không đuổi nữa thì tốc độ Lâm Hy còn có thể nhanh hơn rồi. Ma đồ, chuẩn bị xong chưa? Lâm Hy xuyên thấu qua ý thức, xa xa hô ứng nói. Chủ nhân, chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi ra lệnh liền có thể lập tức thi triển. Thanh âm ma đồ trung thành từ trong biển ý thức truyền đến. Tốt. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua hào quang, lập tức ra tốc bởi về trước. Lần này hắn không giữ lại, tốc độ tăng vọt, bá thoáng một phát, liền bắn đi mấy trăm trượng. Hắn muốn chạy trốn rồi, đuổi theo mau. Lôi Đức đạo nhân cảm giác được tốc độ Lâm Hy tăng vọt, trong nội tâm chấn động, trong đan điền, chân khí thiêu đốt, điên cuồng đuổi theo. Ngay bên cạnh một nham chủ ở cuối biển nham tương, thân hình đen kịt như núi của địa ngục ma long ma đồ phủ phục trên mặt đất. Chứng kiến xa xa một bóng đen kích bắn đến, con mắt ma đồ sáng ngời, lập tức đứng lên, chủ nhân, nhanh. Lâm Hy cũng không kịp nhiều lời, bá thoáng một phát, chui vào trong miệng cực lớn của địa ngục ma long, sau đó toàn thân ba ba ba, sinh trưởng ra vô số long lân, che giấu tất cả khí tức trên người, chỉ còn lại khí tức của ma long nhất tộc thuần túy. Nếu như không phải cố ý, căn bản không thể phân biệt được Lâm Hy là một bộ phận của thân thể ma đồ. Đi, Lâm Hy thông qua ý thức nói. Bá, ma đồ đong đưa đuôi rồng, bằng tốc độ kinh người, lập tức vọt vào một khu vực hắc ám trong biển nham tương. Đây là một mảnh khu vực kỳ dị, cả khu vực phảng phất bị bóng mờ cực lớn bao trùm, ngay cả nham tương tựa hồ cũng là màu đỏ sậm, không nóng như nơi khác, ngược lại có chút lạnh. Bá, địa ngục ma long nhảy vào trong khu vực đỏ sậm, cùng một thời gian, Lâm Hy phát động long nguyên trong cơ thể, làm vỡ nát tinh thần lạc ấn của Lôi Đức đạo nhân trên người. Ân, ở nơi sâu nhất, một ý thức khổng lồ lúc địa ngục ma long xâm nhập vào bỗng nhiên liền tỉnh lại. Tiểu ma long, ngươi dám tiến vào lĩnh vực của ta, muốn tìm chết sao? Một thanh âm xâm lãnh, cao cao tại thượng, xuyên thấu qua kẽ răng vang lên, lạnh đến ngay cả cốt tủy cũng phải đông lại. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, thanh âm này vừa mới vang lên, cả phiến khu vực này lập tức phảng phất như có được tánh mạng, sống lại. Ngay phía trên ma long phía trên, một móng vuốt do nham tương đỏ sậm ngưng kết phảng phất như ngàn vạn tòa núi cao, trùng trùng điệp điệp áp xuống dưới. Một chảo này nếu chảo chúng, dù địa ngục ma long được xưng là thân thể cường hoành cũng sẽ bị nắm thành phấn vụn. U, không nên giết ta. Phất Lý Đức bối cách đại nhân, ta là tới báo tin. Địa ngục ma long phủ phục trên mặt đất, hai cái móng vuốt gắt gao che khuất con mắt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, sợ hãi lớn tiếng kêu rên lên, một bộ sợ hãi rụt rè. Ông, móng vuốt nham tương cực lớn dừng lại ở nơi cách đỉnh đầu địa ngục ma long mấy trượng. Báo tin, nói, thanh âm xâm lãnh uy nghiêm vang lên trong đầu địa ngục ma long, tồn tại thật là khủng khiếp. Lúc này, ngay cả Lâm Hy trốn trong miệng ma long cũng ngừng hô hấp, không dám thở mạnh. Cho dù biết rõ, một khâu này trong kế hoạch tuyệt đối sẽ không có vấn đề nhưng Lâm Hy cũng không dám có chút chủ quan. Phất Lý Đức bối cách đại nhân vĩ đại, ta là tới báo tin. Có đại lượng cường giả nhân loại đang chạy tới đây. Bọn hắn nói là muốn trấn áp ngươi, luyện thành đan dược, mang về tông phái để lĩnh thưởng. Mà đổ dựa theo lời Lâm Hy nói thông qua ý thức, một chữ cũng không sai chút nào. Cái gì? Thiên băng địa liệt, nham tương sôi trào, nghe được lời địa ngục ma long nói, một cổ nộ khí kinh thiên đột nhiên bạo phát ra. Đối với địa ngục yêu ma, lời chịu không được nhất chính là mang về tông phái lĩnh thưởng. Tất cả luyện khí sĩ tiến vào dung lô tiểu địa ngục cơ hồ đều chung mục đích. Sau khi chém giết ác ma có thể nhận lấy công huân kết xù ban thưởng. Đây là bí mật công khai, ngay cả ác ma cũng biết. Chính vì thế cho nên khiến đám địa ngục ác ma tự cho mình rất cao kia không thể chịu nổi. Bất quá, tồn tại khủng bố ở sâu trong nham tương kia hiển nhiên không dễ tin như vậy. Ma đồ, nếu ngươi dám lừa gạt, thanh âm bỗng im bặt, không cần chứng nhận, một tiếng hét to xa xa truyền đến đã nghiệm chứng rõ ràng lời nói dối của địa ngục ma long. Lâm Hy, ngươi trốn cũng không thoát. Cuồn cuộn như tiếng sấm, điện xạ mà đến. Trong thanh âm ẩn chứa chân khí, nổ khiến nham tương chung quanh tầng tầng vỡ ra. Chính là Lục Đức đạo nhân từ sau đuổi tới. Muốn chết. Trong thanh âm nanh ác, một đạo khí tức khủng bố mang theo nộ khí trùng thiệt bỗng nhiên biến mất. Đi. Kế hoạch thành công, Lâm Hy không chút do dự, lập tức mệnh lệnh địa ngục ma long nhanh chóng rời đi. Cho dù đây là kế hoạch của hắn, nhưng Lâm Hy và địa ngục ma long đều rất rõ ràng. Vị Phất Lý Đức bối cách. đại nhân này là tồn tại khủng bố cỡ nào. Đây là một đầu yêu ma cường đại có thể địch lại luyện khí đệ bát trọng, hư tiên, có địa vị cấp thống trị trong vùng Tây Bắc biển Nham Tương. Địa ngục ma long đối với biển Nham Tương rõ như lòng bàn tay, Lâm Hy cũng sau khi thu phục được ma đồ mới biết sự tồn tại của đầu đại yêu ma khủng bố kia. Trong biển Nham Tương có vô số sinh vật địa ngục, không chỉ có tiểu ác ma, đại ác ma, cũng không chỉ có loại sinh vật cường đại như địa ngục ma long mà còn có một vài tồn tại đặc thù, cường đại ẩn nấp nữa. Phất Lý Đức bối cách, chính là như vậy một đầu ác ma cường đại ở ẩn như vậy. Ngay cả rất nhiều luyện khí sĩ cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Đa phần thời gian nó đều ở ẩn ở đáy biển dung nham, yên lặng hấp thu ma khí ở sâu nhất trong địa ngục đại thế giới, tăng cường thực lực của mình. Đối với đầu yêu ma đáng sợ này, ngay cả các ác ma khác cũng không biết lai lịch của nó. Bất quá, có một điểm có thể khẳng định, trên người của nó có được một tia huyết mạch địa ngục ma long. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Hy có can đảm nhét nó vào trong kế hoạch của mình. Giữa yêu ma với nhau đối với huyết thống rất là coi trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Hy dám khẳng định địa ngục ma long sẽ không bị lập tức giết chết. Bất quá, cũng chỉ như thế, sự tàn bạo của sinh vật địa ngục vốn đã là bản tính rồi. Đợi đến khi vị ác ma lĩnh chủ, Phất Lý Đức bối cách, kia thu thập được Lục Đức đạo nhân, phục hồi tinh thần lại thì cũng sẽ không chút ngại ngùng nuốt chửng ma đồ. Soạt, nham tương nhộn nhạo, địa ngục ma long ngậm lấy Lâm Hy, lập tức lặng yên không một tiếng động biến mất trong nham tương. Lôi Đức đạo nhân đối với Lâm Hy đã vào thế phải có. Lục Đức đạo nhân đuổi theo lâu như vậy, cũng không có lý nào buông tha được. Bất quá, khi khí cơ mà Lôi Đức đạo nhân tập trung vào người Lâm Hy đột nhiên bị đánh tan thì trong lòng Lôi Đức đạo nhân cũng cả kinh. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lôi Đức đạo nhân cũng biết Lâm Hy muốn chạy trốn, lập tức liền liều lĩnh đuổi tới. Đám con sâu cái kiến hèn mọn các ngươi, tất cả đều chết đi cho ta. Vào lúc này, một thanh âm dữ tợn, tàn bạo như tiếng sấm đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh đầu. Tiếp theo một cỗ khí tức như gió báo khủng bố đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền tới. Cảm giác được cỗ khí tức khủng bố coi trời bằng vung kia, Lục Đức đạo nhân sắc mặt liền trắng bệch, giống như bị người hung hăng đánh một chưởng vậy. Ác ma lĩnh chủ, địa ngục yêu ma đệ bát trọng. Trên mặt Lục Đức đạo nhân đồng thời hiện lên thần sắc sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, rõ ràng lại xâm nhập vào xào huyệt của một đầu ác ma lĩnh chủ. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy người liền nghĩ đến Lâm Hy. Lâm Hy chết tiệt. Lục Đức đạo nhân nguyên một đám phẫn nộ mắng lên. Mà ngay cả Lôi Đức đạo nhân ổn trọng nhất đều thất thủ đạo tâm, trong nội tâm thống hận không thôi. Hắn rốt cuộc cũng biết, Lâm Hy vì sao lại không nhanh không chậm, thủy chung dẫn bọn hắn theo rồi. Bất quá, lúc này Lục Đức đạo nhân cũng không dánh để ý tới Lâm Hy nữa. Bởi vì sát cơ trước mắt đã như lửa xém lông mày rồi. Liều mạng, Lôi Đức đạo nhân kêu to một tiếng, nhưng vẻ tái nhợt và sợ hãi trên mặt dù thế nào cũng không che giấu được. Hắn là thánh tử của Đâu Xuất Cung, cường giả luyện khí tầng thứ 7, đi ra bên ngoài sẽ được nhiều người ủng hộ, địa vị cao thượng. Nhưng so sánh với hư tiên đệ bát trọng thì vẫn còn kém rất xa. Tuy rằng chỉ khác biệt một cảnh giới, nhưng chênh lệch giữa song phương lại khác biệt như ngày đêm vậy. Hư tiên đã có thể thêm một chữ tiên vào danh xưng, qua đó cũng đủ để tưởng tượng ra sự cường đại của bọn hắn. Nhưng cường giả đạo căn kỳ lại không được. Nói cách khác, cường giả đạo căn kỳ giống như một hài nhi mới tập tễnh học bước mà hư tiên nhưng lại như một tráng hán đang chạy điên cuồng vậy. Đầu yêu ma trước mắt này chính là tồn tại cường đại có thể phân cao thấp với hư tiên cường hán A. Lần đầu tiên trong đời, Lôi Đức đạo nhân cảm thấy khí tức tử vong, răng rắc. Trong khoảng cực nhanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, tầng nham tương trước mắt đã bị bổ ra. Một bàn tay khổng lồ đỏ sậm do nham tương ngưng tụ mang theo ma khí ngập trời bổ xuống như hủy thiên diệt địa. Chỉ nháy mắt đã đánh xuống trên người, Lục Đức đạo nhân. Ầm ầm, ma khí hủy thiên diệt địa đan cùng với hào quang của thượng phẩm pháp khí, ngũ thải hoa phảng. Dẫn phát ra tiếng nổ tung kinh thiên. A, Lục Đức đạo nhân như gặp sét đánh, kêu thảm một tiếng, cả đám đều như đạn pháo, bị cái này cổ ma khí cuồng mãnh kia đánh cho bay xa ra ngoài. Muốn bắt ta lĩnh thưởng, phải có giác ngộ phải chết. Trong thanh âm xâm lãnh, một bàn chân thiêu đốt lên địa ngục liệt diễm, thô bạo, lãnh khốc đột nhiên đạp xuống. Dưới chân của nó, từng vòng rung động hiện ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, Thủy Đức đạo nhân bị đuổi kịp đầu tiên, chỉ một cước, lập tức đã bị đầu ác ma khủng bố có thể sánh ngang, hư tiên, kia đạp nát. Thủy Đức sư đệ, sư huynh, sư huynh. Một hồi tiếng kêu thê lương từ tứ phương truyền đến. Chứng kiến Thủy Đức đạo nhân bị một cước vô cùng hung hăng càn quấy của đầu địa ngục ác ma kia đạp nát, Ngũ Đức đạo nhân còn lại đều tròn mắt muốn nứt, trong hai mắt càng đỏ bừng. Trốn, chạy mau, tách ra chạy trốn. Lôi Đức đạo nhân đỏ hồng mắt, tiếng kêu điên cuồng vang vọng khắp thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, Ất Mộc Đại Pháp. Ác ma đệ bát trọng quá đáng sợ, chỉ một chiêu đã đánh bại Lục Đức đạo nhân có được thượng phẩm pháp khí, sau đó còn giết Thủy Đức đạo nhân. Đây là tồn tại căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Thủ của Thủy Đức sư đệ về sau lại báo, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhanh rời khỏi đây, nhanh đi gọi Huyền Đức sư huynh, chỉ có hắn mới có thể đối phó được đầu ác ma lĩnh chủ này. Lôi Đức đạo nhân khàn giọng kêu lên, Mộc Đức đạo nhân, Hỏa Đức đạo nhân, Kim Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân hai mắt huyết hồng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng biết trước mắt không phải là lúc so đo, mãnh liệt cắn răng, phát ra tiếng gầm giận dữ, lập tức bắn nhanh về các hướng khác nhau. Đến đây đi, ác ma chết tiệt, giết luyện khí sĩ bình thường thì tính là gì, có bản lĩnh, ngươi tới giết ta đi. Lôi Đức đạo nhân kêu lên với yêu ma ở xa xa, trong năm người, cũng chỉ có hắn mới có năng lực, có chút ngăn cản được đầu ác ma lĩnh chủ đệ bát trọng này. Nếu như hắn không ngưng lại, Lục Đức đạo nhân toàn bộ đều phải chết. Thân thể của hắn gập lại, lập tức bỏ chạy về hướng Dung Lô Chi Tâm. Lâm Hy, nếu để cho ta biết rõ ngươi không chết, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Tiếng kêu to tràn ngập oán khí và phẫn nộ của Lôi Đức đạo nhân vang vọng khắp Hải Dương Dung Nham vùng Tây Bắc. Lục Đức đạo nhân ở cùng nhau đã trên trăm năm, cảm tình sâu đậm, bị Lâm Hy khu hổ thôn lang, lợi dụng đầu ác ma lĩnh chủ này một chiêu sẽ giết Thủy Đức đạo nhân thực lực bài danh thứ hai trong sáu người. Bảo Lôi Đức đạo nhân sao có thể không hận. Hô, tiếng gió gào thét, Lôi Đức đạo nhân ngũ thải hòa phảng, bắn nhanh đi. Hừ, gian ngoan mất linh, để bắt trọng địa ngục yêu ma, phất Lý Đức bối cách. Đồng tử màu vàng xâm lãnh đảo qua hư không, cuối cùng vẫn rơi vào hướng Lôi Đức đạo nhân. Yêu ma cũng có tự tôn, hơn nữa còn cao ngạo hơn cả nhân loại. Câu nói trước khi đi của Lôi Đức đạo nhân không thể nghi ngờ đã thành công chọc giận Phất Lý Đức bối cách. Ông hư không run rẩy, Phất Lý Đức bối cách nhấc lên ma vân dậy sóng, đuổi theo hướng của Lôi Đức đạo nhân. Muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải có cơ hội mới được. Lâm Hy tiềm phục trong nham tương, nghe được tiếng hô của Lôi Đức đạo nhân trong nội tâm xì mũi coi thường. Bị một đầu yêu ma khủng bố sánh được với hư tiên nhìn chằm chằm vào, Lôi Đức đạo nhân muốn giết hắn, cũng phải chạy thoát tánh mạng đã rồi nói sau. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Hy lập tức lao về phía trước. Trước mắt Lâm Hy chỉ thấy một đạo thân ảnh loạng choạng bay về phía xa xa, đó là Mộc Đức đạo nhân trong Lục Đức đạo nhân. Dung Lô tiểu địa ngục, khắp nơi đều là ác ma, ở đâu cũng không an toàn. So ra, thay vì gặp phải đại ác ma có thể bay lượn trên bầu trời, Mộc Đức đạo nhân càng muốn đối mặt với tiểu ác ma trong nham thạch hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn phi hành ở tầng trời thấp. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn trở thành nguyên nhân khiến Lâm Hy truy tung hắn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là Mộc Đức đạo nhân bị thương, hơn nữa còn rất nặng. Mộc Đức đạo nhân một bên ngự không phi hành, một bên ho ra máu, ánh mắt càng hoảng hốt tan rã. Hiện giờ, Mộc Đức đạo nhân đã bắt đầu hối hận vì tiến vào thế giới này rồi. Dung Lô tiểu địa ngục khắp nơi đều là hỏa nguyên tố mãnh liệt. Hỏa khắc mộc, đối với Mộc Đức đạo nhân, thế giới toàn là hỏa diễm này căn bản không thích hợp với hắn. Hắn ở cái thế giới này, thậm chí không tìm thấy dù chỉ một tia lục ý. Trước kia tại Dung Lô Chi Tâm, bọn người Thanh Liên Thánh Nữ liên thủ tập kích, hắn bị thương nặng nhất. Sau đó lại phi hành trong nham tương, khiến cho Mục Đức đạo nhân vốn tu tập Ất Mục Đại Pháp, phi thường không quen, chân khí tiêu hao cực lớn, hơn xa thường nhân. Mà một kích hỗn hợp địa ngục hỏa diễm kia của ác ma lĩnh chủ Phất Lý Đức bối cách càng khiến hắn tổn thương khó tưởng nổi. Đến bây giờ, trong thân thể của hắn vẫn còn lưu lại địa ngục hỏa diễm của đầu yêu ma đệ bát trọng kia. Đáng chết, chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Mục Đức đạo nhân trong đầu vô ý thức xẹt qua một ý niệm trong đầu. Bất quá rất nhanh, gương mặt Mục Đức đạo nhân liền bắt đầu vặn vẹo. Lâm Hy chết tiệt. Nếu như không phải tiểu tử này, ta sao có thể rơi vào quẫn cảnh thế này chứ? 3. Lỗ tai Mục Đức đạo nhân run lên, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ. Ai? Mục Đức đạo nhân quát lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu lại. Ta! Thanh âm chém đinh chặt sắt, trịch địa hữu thanh vang lên. Thanh âm vừa dứt, mặt ngoài nham tương thoáng cái tách ra. Lâm Hy tính cả năm đầu, Long Sư, từ mặt ngoài nham tương đánh tới. Hai vai chấn động, chân khí mãnh liệt, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải đánh tới Mục Đức đạo nhân. Là ngươi, Mục Đức đạo nhân cả kinh, nhận ra Lâm Hy. Hắn thật không ngờ, rõ ràng tên kia vẫn còn sống, còn theo sát phía sau hắn nữa. Oanh, trong lúc cấp thiết, Mục Đức đạo nhân triệu tập chân khí toàn thân, ra sức oanh ra. Chỉ thấy lục ý cuồn cuộn từ trên người hắn dâng lên mà ra, nghiễm nhiên diễn biến ra một mảnh thế giới màu xanh lá bừng bừng sinh cơ trong hư không. Oanh! Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vài luồng chân khí mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ. Thân hình Lâm Hy kịch chấn, chỉ cảm thấy một cổ đại lực phản chấn tới, liền lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Mục Đức đạo nhân còn thảm hại hơn cả bọn hắn. Phốc! Một búng máu phóng lên trời. Trong máu tươi còn mang theo từng tia hỏa diễm màu đen. Mục Đức đạo nhân liều mạng với Lâm Hy khiến hắn không thể áp chế nổi ma khí và địa ngục hỏa diễm trong cơ thể nữa. Nội phủ lại bị thương. Bá. Hàn quang lóe lên. Một thanh pháp kiếm tách ra sương mù, lọt vào hậu tâm Mục Đức đạo nhân đâm xuyên qua trước. Hắn nắm giữ thời cơ vừa đúng. Đúng ngay lúc Mục Đức đạo nhân giao thủ với Lâm Hy giao thủ, thân hình bị đánh bay. Không dánh để quan tâm những thứ khác nữa thì mới ra tay. Ngươi. Mục Đức đạo nhân mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn mũi kiếm trước mắt. Cổ họng xì xào. Muốn nói điều gì đó nhưng lại không nên lời. Ngươi thực không nên tới đây. Lâm Hy lắc đầu. Mặt không biểu tình đi tới. Chỉ một chưởng đã chặt đứt cổ Mục Đức đạo nhân. Một cường giả luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ. Một thân chân khí cũng đã luyện hóa thành nước. Uy lực của nó, cường giả bình thường khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là cường giả khí tiên kỳ, ở trước mặt cường giả pháp lực kỳ cũng chỉ có thể cúi đầu. Lâm Hy tuy rằng thiên phú dị bẩm, tại luyện khí đệ tam trọng đã có được thực lực vượt xa khí tiên kỳ đỉnh phong, nhưng một chiêu, dù có thêm năm đầu, khu thần tạo vật, cũng không có khả năng dễ dàng giết chết một gã cường giả pháp lực kỳ như thế. Đặc biệt Mục Đức đạo nhân là tiên đạo chính tông, cũng không phải loại tán tu không có căn cơ ngọn nguồn như Bạch Cốt Thư Sinh. Chỉ tiếc, Mục Đức đạo nhân đã bị thương quá nặng. Bất kể là Thanh Liên Thánh Nữ hay là đầu yêu ma địa ngục sánh ngang, hư tiên kia cũng không phải một luyện khí sĩ pháp lực kỳ như Mục Đức đạo nhân có thể so sánh. Liên tiếp hai lần trọng thương, dù Mục Đức đạo nhân có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi. Thực lực cơ hồ đã hạ xuống mức thấp nhất. Trong khi giải chết, hắn một tên luyện khí sĩ tu luyện một hệ đạo pháp rõ ràng lại dám xâm nhập vào nơi này. Dưới tình huống bị khắc chế lớn như vậy, dù là có thập phần khí lực, cũng chỉ có thể sử xuất bảy phần. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hy còn giết không được hắn thì cũng không phải là Lâm Hy nữa rồi. Các ngươi thật sự không nên đánh chủ ý lên ta, các ngươi chọn lầm người rồi. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia thần sắc lãnh khốc. Đối với Mục Đức đạo nhân, Lâm Hy không có nửa điểm đồng tình. Nếu như không phải hắn cơ trí, bằng vào sự mẫn cảm của ma đồ đối với mùi nhân loại nên sớm phát hiện ra Lục Đức đạo nhân, thì hôm nay sợ rằng chết chính là hắn rồi. Phép tắc luật rừng, mạnh được yếu thua, chính là phép tắc của thế giới tiên đạo này. Rất nhanh, Lâm Hy từ trong ngực Mộc Đức đạo nhân tìm ra một bản Ất Mộc Đại Pháp, một lọ Ất Mộc Đại Đan, một quả Pháp Phù, còn có một tấm tạp phiến màu vàng pha xanh nhạt kỳ lạ. Ngoài ra còn có một miếng Thời Không Chi Môn màu xanh lá cao 6 thốn. Lâm Hy xem xét một phen, phát hiện trên người Mộc Đức đạo nhân rõ ràng không có một viên đan dược chữa thương nào cả, mà Ất Mộc Đại Đan lại dùng để tăng trưởng công lực công pháp mộc hệ, không liên quan gì đến chữa thương cả. Nhiều đồ vật như vậy lại không có một lọ chữa thương, hắn quả thật nên tuyệt mệnh ở chỗ này, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hy đã trách lầm Mộc Đức đạo nhân rồi, không phải hắn không mang theo, mà hoàn toàn trái lại. Hắn còn mang theo không ít, chỉ có điều, trong thời gian săn bắn ở Dung Lô Chi Tâm, đan dược chữa thương trên người Mộc Đức đạo nhân đều đã dùng hết rồi. Chỉ còn lại đan dược tăng trưởng công lực. Trên người Mộc Đức đạo nhân tựa hồ không có gì đáng giá. Ngoại trừ một bản Ất Mộc Đại Pháp là tuyệt học đã ngoài khí tiên kỳ và một đám Ất Mộc Đại Đan kia thì không còn vật nào có giá trị nữa, ngay cả pháp khí cũng không có. Về phần đạo, Thời Không Chi Môn màu xanh lá cao 6 thốn kia, Lâm Hy hiện giờ không thiếu nhất đúng là nhiệm vụ Thời Không Chi Môn. Dung Lô Tiểu Địa Ngục đối với Lâm Hy hoàn toàn là thế giới tu luyện tốt nhất. Trước tiên giải quyết mục tiêu thứ hai đã, Lâm Hy tiện tay ném một cái, lập tức ném thi thể Mộc Đức đạo nhân xuống dưới. Dưới nhiệt độ của dung nham, thân hình Mộc Đức đạo nhân rất nhanh bốc cháy. Thân hình Lâm Hy trầm xuống, lập tức bay về một hướng khác. Ma đồ, thế nào rồi? Lâm Hy xuyên thấu qua ý thức xa xa nói. Chủ nhân, ta một mực đi theo, hắn không phát hiện. Bất quá, hắn hiện giờ đã sắp đến trong Dung Lô Chi Tâm. Ngươi mau tới đây đi. Ta sợ hắn xâm nhập sâu hơn, ta cũng không dám cùng tiến vào. Chỗ đó quá nguy hiểm. Thanh âm của địa ngục ma long ma đồ vang lên trong đầu Lâm Hy. Giờ phút này, bản thể của nó đang ở bên ngoài gần 100 dặm, lặng lẽ ngao du, theo dõi Hỏa Đức đạo nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 232, Thất Hỏa Đại Chân Khí. Hai người chia làm hai đường, Lâm Hy truy tung Mộc Đức đạo nhân, địa ngục ma long thì truy tung Hỏa Đức đạo nhân. A, ngươi không cần lo lắng, hắn không có lá gan độc thân xâm nhập đâu. Hắn hiện giờ bị thương, dám đi vào Dung Lô Chi Tâm chính là muốn chết. Ngươi trước tiên cứ theo dõi hắn, ta lập tức sẽ tới đây. Lâm Hy không chút do dự nói. Tốc độ Lâm Hy rất nhanh, vừa mới giết chết Mộc Đức đạo nhân, lập tức bắn nhanh về phía phương vị Hỏa Đức đạo nhân. Đối với người của Đâu Xuất Cung, trong nội tâm Lâm Hy cũng cực kỳ hận. Lúc trước nếu không phải trưởng lão Đâu Xuất Cung vạn giảm đưa tin, phát tới pháp phù, hưng sư vấn tội thì Lâm Hy cũng đã không xém chút nữa chết trên Tài Quyết Phong. Nữ vương Hấp Huyết Tạp Mễ Lạp cũng sẽ không chết. Hôm nay, nợ cũ không tiêu, thù mới lại sinh. Lục Đức đạo nhân lại muốn gây bất lợi cho mình, Lâm Hy sao có thể tha cho bọn hắn. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, người Đâu Xuất Cung đã dám ra tay trước thì hắn cũng không ngại. Loại cơ hội đánh chó mù đường này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Rầm rầm, ước chừng sau thời gian uống cạn chun trà, Lâm Hy tại một phương vị khác trong Dung Lô Chi Tâm đã tìm được địa ngục ma long đang tiềm phục trong nham thạch. Chủ nhân, người kia ở ngay trên bờ, hắn đang chữa thương. Ma đồ cung kính nói. Tốt, ngươi giúp ta trông coi. Chỉ cần hắn dám trốn, ngươi liền từ một phương hướng khác ngăn cản hắn. Lâm Hy hung hăng nói. Dùng thân thể cưỡng hãn của địa ngục ma long, dùng thân thể ngăn cản hoàn toàn không có vấn đề. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ma đồ trung tâm nói. Lâm Hy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lần này, hắn không đánh lén, dầm ảo ảo, thoáng một phát tách ra nham tương, trực tiếp bay đến. Ai? Ở biên giới dung nham chi tâm, Hỏa Đức đạo nhân đang khoanh chân ngồi trên mặt đất an dưỡng thương thế. Dung Lô Tiểu Địa Ngục khắp nơi đều là ác ma, hắn căn bản không dám toàn lực chữa thương, thời khắc đều chú ý động tĩnh chung quanh. Ta, sao hả, không nhận ra sao? Lâm Hy đạp ở mặt ngoài nham tương, dùng công phu đạp nước không chìm bước lên bờ. Đồng thời, Long Lân ở mặt ngoài thân thể hắn cũng tầng tầng triệt hồi, lộ ra diện mục chân thật. Là ngươi? Hỏa Đức đạo nhân đứng lên, hai mắt thoáng cái đỏ lên, râu quay nón tràn đầy, mặt mũi run run. Hắn sao có thể sẽ không biết Lâm Hy? Lần này Thủy Đức đạo nhân chết trong Dung Lô tiểu địa ngục cũng là nhờ tiểu tử trước mắt này cả. Nhận ra ta rồi sao? Hừ, hiện giờ còn muốn bắt ta đến đâu xuất cung không? Lâm Hy cười lạnh nói. Hắn từng bước một đến gần, thần sắc thong dong, không chút nào bối rối. Tiểu tử, ngươi hại chết sư vinh của ta, ta muốn bầm thây người thành vạn đoạn. Chân trời góc biển, vô luận ngươi trốn ở đâu, đều là chỉ có đường chết. Dù ngươi trốn về Thần Tiêu Tông, đâu xuất cung chúng ta cũng sẽ áp giải ngươi về. Hỏa Đức đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha ha, ngươi cũng quá để mắt đâu xuất cung các ngươi rồi. Ta cũng không sợ theo như ngươi nói. Ta trên có phó trưởng môn Thần Tiêu Tông bảo kê. Đừng nói là trưởng lão các ngươi, dù là đại trưởng lão, trưởng môn các ngươi có đến cũng chỉ vô dụng. Lâm Hy cười lạnh. Lời này của hắn cũng không coi như là nói dối. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn quả thật lực bài chúng nghị, cứu hắn ra từ tay hộ pháp trưởng lão. Theo điểm này, cũng không tính sai. Hỏa Đức đạo nhân tâm thần kịch chấn, vẻ mặt lộ thần sắc không dám tin, tựa hồ không thể tin được. Đệ tử cấp thấp như Lâm Hy sao có thể được phó trưởng môn Thần Tiêu Tông coi trọng chứ? Đến Thần Tiêu Sơn bắt người, đâu xuất cung các ngươi thật đúng là coi trọng mình. Chỉ bằng một đệ tử luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ như ta là đã có thể đùa bỡn Lục Đức đạo nhân các ngươi, còn chết một nội môn đệ tử. Cái gọi là đâu xuất cung, cũng không gì hơn cái này. Khá khen cho các ngươi còn dám tranh đoạt bài danh tiên đạo với Thần Tiêu Tông chúng ta. Lâm Hy lời ra như phong, không chút khách khí. Cái gì? Hỏa Đức đạo nhân tức giận đến râu ria run run, cơ hồ muốn thổ huyết. Thiếu chút nữa nội thương mới đè xuống đã không kìm được bạo phát ra rồi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, sư vinh luyện ất mộc đại pháp kia của ngươi đã bị ta giết chết rồi. Lâm Hy từ trong lòng ngực móc ra bí tịch ất mộc đại pháp, quơ quơ, lại thu vào. Mặt khác, ta hiện giờ là tới giết ngươi. Ngươi nhất định không quay về đâu xuất cung được đâu. Ngươi không phải muốn hướng trưởng lão cáo trạng sao? Thật đáng tiếc, ngươi không thể quay về cáo trạng được rồi. Đăng đăng đăng. Hỏa Đức đạo nhân hai mắt trợn trừng, đăng đăng đăng liên tục lùi lại mấy bữa, vẻ mặt kinh hãi, phảng phất bị thiên lôi bổ trúng. Quả thực như sấm sét giữa trời quang a. Không có khả năng. Ý niệm đầu tiên của Hỏa Đức đạo nhân chính là không tin. Nhưng ất mộc đại pháp trong tay Lâm Hy rõ ràng chính là tuyệt học của Mộc Đức đạo nhân. Nếu như không phải đã bị giết chết, tuyệt học của hắn sao có thể rơi vào tay người khác được. Lục Đức đạo nhân sáu người ở cùng nhau đã mấy trăm năm, đồng khí liên chi. Nhưng chỉ ngắn ngủi đã tự chết mất hai người. Hỏa Đức đạo nhân chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều muốn sôi trào. Một cỗ khí huyết vọt thẳng lên đầu, tiểu súc xanh, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Hỏa Đức đạo nhân gương mặt vặn vẹo, diện mục dữ tợn, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí ngập trời, ngay cả hư không cũng như bị bóp méo. Ngươi cho rằng ta bị thương, có thể lấy tiện nghi của ta sao?